Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Liên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 112 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lời ấy thật sự không sai. Lúc đó may mà thư huynh giải vây cho Triệu Mỗ. Thế nào, hai sự việc này chẳng lẽ có liên quan tới nhau sao? Triệu Địa cũng lập tức nghi hoặc hỏi. Khi đối phương nhắc tới việc không gian thượng cổ phong ấn kia, Triệu Địa lúc này trong lòng cũng cảm thấy khẽ động. Hắn lần này tới tinh thần hải, dĩ nhiên là muốn đạt được linh diễm của hai loại thuộc tính thổ và thủy. Ngoại trừ điều này ra, thông thiên tháp kia cũng nhất định phải thu về trong tay. Cái khác không nói đến, món bảo vật cuối cùng trong tầng thứ 7 của thông thiên tháp, thật sự hắn đã mơ ước từ rất lâu. Có thể đặt song song với thí thần kiếm và mặt nạ thần thức cấp bậc linh bảo, nhất định tuyệt đối không phải là vật phàm. Mà nếu muốn đoạt được quyền khống chế của thông thiên tháp, nhất định phải nhờ vào một món bảo vật. Mà món bảo vật này, theo ngọc giản của thiên cơ tử đã lưu lại, vừa hay chính là ở trong không gian thượng cổ phong ấn kìa. Dựa theo chỉ thị của thiên cơ tử, hắn nhất định phải tới nơi nào đó bên trong không gian phong ấn kìa, bố trí một đại trận có lực phòng ngự cũng cực lớn, trình độ phức tạp cũng cực kỳ đáng sợ. Món bảo vật có thể khống chế thông thiên tháp kia mới có thể hiện ra. Mà đại trận kia, U Nhược sau khi trải qua bao nhiêu năm tìm hiểu, tuy rằng còn có chỗ có chút cứng nhắc, nhưng xem ra đã thấu hiểu đại bộ phận, cơ bản là cũng có thể bố trí ra. Bởi vậy hắn dự định khi có cơ hội đi khỏi Doanh Châu Tiên Đảo, sẽ lén tiến vào bên trong không gian thượng cổ phong ấn làm thỏa đáng việc này. Thư sinh cũng lập tức nhíu mày, nói... Ấy, có liên quan hay không, thư mỗ cũng không có cách nào có thể nói rõ được. Chỉ là muốn hỏi Triệu Huynh một chút, có biết suốt cuộc huyết ý môn mưu đồ gì ở trong không gian thượng cổ phong ấn hay không? Triệu mỗ quả thực hoàn toàn không biết gì hết. Lúc đó khi tiến vào chỗ phong ấn không gian kia, triệu mỗ lúc đó tu vi còn quá thấp, cho dù là có một số chỗ kỳ dị cũng tuyệt đối không có cách nào mà phát hiện được. Triệu địa cũng lập tức nhớ mày nói, mà lúc này trong lòng của hắn càng thêm hoài nghi, vì vậy hắn cũng chủ động truy hỏi một câu. Lẽ nào gần đây huyết ý môn lại có hành động mới đối với không gian thượng cổ phong ấn kia sao? Cũng phải nói rằng, phong ấn không gian lúc đó chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào mà thôi, mà cũng không cho phép tu sĩ kết đan kỳ trở lên tiến vào. Đây lại là quy định của ba thế lực lớn, mà cũng không phải là trong phong ấn không gian có cấm chế gì lợi hại nhằm vào tu sĩ cao cấp. Thư sinh có chút do dự sau đó gật đầu, nói. Không sai, việc này cũng đã không còn coi là bí mật trong tu sĩ cao cấp. Ngày tháng trước ba thế lực lớn cùng quản lý tiến vào đại trận của không gian thượng cổ phong ấn, bỗng nhiên bị cao nhân đánh lén phá hỏng đi. Ba thế lực lớn đối với việc này hết đường xoay sở, thế nhưng trong lúc vô tình lại thu được tình báo bí mật của một gã tu sĩ kết đan kỳ huyết ý môn, nói là chuyện này có liên quan đến tu sĩ cao tầng của huyết ý môn. Mà khi chúng ta lặng lẽ triển khai điều tra việc này, mới phát hiện ra đại tu sĩ cùng với hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và một số đệ tử tâm phúc của huyết ý môn, lúc này đều đã không cánh mà bay biến mất không còn tung tích, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác của huyết ý môn đều không thể nào biết được. Triều Địa bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói... Thì ra là như thế, chính đạo minh nghi ngờ hành động của huyết ý môn ở trong phong ấn không gian, để tránh bị tu sĩ khác biết được mới phá hỏng đại trận. Nếu như huyết ý môn đã phát hiện ra chí bảo gì muốn độc chiếm, vậy thì đối với sự phát triển thế lực của các tông môn khác mà nói vô cùng là bất lợi. Ấy, sợ rằng không chỉ có như vậy đâu. Người truyền tin còn nhắc tới trong đó có thể có âm mưu lớn kinh thiên động địa. Thư sinh cũng nhíu mày nói, hắn nhận sự ủy thác của đại trưởng lão tông môn, tới chỗ thiên hạ tu sĩ này tìm hiểu manh mối, nhưng hoàn toàn chưa nắm được bất cứ điều gì. Triệu Địa trong lòng cảm thấy không ổn, nếu đối phương thật sự ở trong phong ấn không gian, vậy mình muốn đoạt được món bảo vật khống chế thông thiên tháp kia sẽ có thể gặp mặt đối phương. Hơn nữa, việc này cũng không nên chậm trễ, nếu đối phương phá hủy phong ấn không gian, hoặc là tạo thành biến hóa gì đó cực lớn, khiến cho hắn không cách nào tìm được vị trí chuẩn xác để bố trí pháp trận phức tạp mà Thiên Cơ Tử đã yêu cầu, vậy thì hắn sẽ mất dịp may với thông thiên tháp. Về phần làm sao vào được trong đó, ngược lại hắn cũng không hề cảm thấy lo lắng. Thiên Cơ Tử đã sớm lưu lại phương pháp ở trong Ngọc Giản, căn bản không cần nhờ vào truyền tống trận của ba thế lực lớn, mà có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong đó. Nói như vậy, hiện tại các thế lực lớn, một bên điều tra việc này, một bên cố gắng xây dựng truyền tống pháp trận sao? Triều Địa thản nhiên cười, nói. Thư sinh sửng sốt lập tức thoải mái thừa nhận. Không sai, thư mỗ chính là nhận ủy thác tới hỏi thiên hạ cư sĩ đó. Triều Địa thầm cảm thấy không ổn, nếu như lại có một số lớn tu sĩ tiến vào bên trong không gian kia, lục soát khắp nơi một phen là điều đương nhiên, ngộ nhỡ bảo vật lặng lẽ rơi vào trong tay một tu sĩ nào đó, vậy thì sẽ không ổn một chút nào. Nghĩ đến đây, Triều Địa trong lòng nhất thời cảm thấy khẩn trương, lập tức liền có ý rời đi. Này, Thư Huynh, Triệu Mỗ đã báo được Đại Kiều, lúc này cũng chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Lần sau xin thỉnh giáo công pháp nho môn của Thư Huynh. Triều Địa lập tức chắp tay ôm quyền, nói. À, chậm đã. Triệu huynh đệ, chúng ta cùng đi giải cứu những đệ tử cấp thấp bị thiên hạ cư sĩ xóa đi hồn thức kia, an táng thích đáng nhục thân cho bọn họ. Thư sinh vội vàng ngăn cản Triệu Địa, hắn cho rằng Triệu Địa hẳn là biết thiên hạ mang những người đó giấu ở nơi nào. Trong tu sĩ của Lục Môn, Nho Môn vô cùng tôn trọng đối với thi thể sau khi người ta đã chết, cho rằng chỉ có an táng thích đáng mới có thể trở về. Về phần cương thi càng bị tu sĩ của Nho Môn lên án mạnh mẽ. Triều Địa thản nhiên mỉm cười, nói. Ây, Thư Huynh có lòng nhân, Triệu Mỗ cảm thấy vô cùng bội phục. Sau đó hắn liền dẫn theo thư sinh đi vào trong một động phủ bí ẩn phía sau của đại điện. Trong một cái hang hồng ngọc dài chừng 3 trượng, rộng chừng mấy thước, sâu tới 3 thước có 7-8 gã thanh niên mày rậm mắt to, huyết khí phương cứng cùng ngồi, nhưng mỗi người đều có ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng. Trong hang ngọc có chất lỏng trong suốt màu đỏ sâu 2-3 thước, tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt 10 phần quái dị, mà 7-8 người này thân thể đều trần truồng ngâm mình ở trong đó, chỉ lộ ra cái đầu. Những người này quả nhiên mỗi người dương khí 10 phần tràn đầy, nhất là một gã nam tử mặt chữ điền mây kiếm chừng 18-19 tuổi, dường như dương khí tỏa ra so với người khác còn dồi dào hơn. Nhìn thấy được cảnh này, thư sinh lập tức oán hận, nói. Thiên hạ lão tặc quả nhiên làm ác không ít, loại thủ đoạn cực kỳ yêu tà này sao có thể là việc làm của người phe chính đạo chúng ta? Có lẽ thư mỗ sẽ mang nhục thân của những người này đi an táng cho ổn thỏa. Đột nhiên, Hỗn Nguyên Tử cảm thấy kích động dị thường, nói với Triều Địa. Này, tiểu tử, mau giữ lại khối nhục thân dương khí mạnh nhất kia cho ta, bản nhân có việc quan trọng cần dùng đến nó. Chỉ cần ngươi giữ lại khối nhục thân này cho bản nhân, bất luận điều kiện gì bản nhân cũng có thể chấp thuận. Bất luận điều kiện gì sao? Lẽ nào vạn bối muốn hỏi thân phận của tiền bối và một chút chuyện liên quan tới tu sĩ sau khi hóa thần, tiền bối cũng có thể nói hết hay sao? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra sửng sốt, lại thấy thư sinh chuẩn bị mang mấy thi thể đi, vì vậy khẽ thở dài, nói. Việc này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết mà thôi. Cũng được, với tu vi thần thông bây giờ của ngươi, đúng là phải nên biết một số chuyện có liên quan đến linh giới. Linh giới sao? Triều Địa khẽ động ở trong lòng, không kịp hỏi tỉ mỉ, đã thấy Thư Giang Nam lấy ra một món bảo vật giống như quyển sách cực lớn, y muốn thu lại 7-8 khối nhục thần kìa. Này, Thư Huynh, chậm đã. Triều Địa lập tức lên tiếng khuyên can, Thư Sinh nghe thấy vậy cũng lập tức sửng sốt ngừng lại. Thư Huynh, Triệu Mỗ trước kia giết chóc yêu thú quá là nhiều, trên người lệ khí đương nhiên là rất nặng, sau lại tu tập Phật Pháp mấy năm mới có thể hóa giải. Triều Địa lập tức rủ rỉ, nói. Thư Sinh khẽ gật đầu lại không biết ý như thế nào, Triều Địa có tu tập thần thông của Phật Môn, hắn cũng đã nhìn thấy trong trận chiến vừa rồi không chút nghi ngờ gì. Triều Địa lúc này lại tiếp tục, nói. Theo Phật Môn, lệ khí tức là nghiệp lực. Phật Môn còn nói lúc còn sống các loại cực khổ đều là nghiệp lực gây nên. Độ hóa thế nhân cũng chính là độ hóa nghiệp lực, mà thi thể sau khi uổng mạng cần phải siêu độ một phen mới có thể an táng được, bằng không thì nghiệp lực sẽ khó mà tiêu tan. Thư Sinh nghe thấy vậy thoáng ngây người, nói. Không ngờ rằng lý giải của Triệu Huynh đối với giáo lý của nhà Phật cũng có chút trình độ. Vậy thì theo Triệu Huynh thấy, thi thể của những người này nên xử lý như thế nào đây? Triều Địa sắc mặt sầu thảm than nhẹ một tiếng, nói. Cứ giao cho Triệu Mỗ đi, Triệu Mỗ chắc chắn sẽ xử trí thỏa đáng. Thư Sinh mặc dù tâm trạng hiếu kỳ, nhưng cũng không có lý do gì không đồng ý, vì vậy chắp tay, nói. Nếu đã như vậy thì làm phiền Triệu Huynh rồi. Phen ở chung không lâu này đã khiến cho hắn có ấn tượng rất là tốt đối với Triệu Địa. Ít ra người này tuy rằng thực lực sâu không thể lường được, nhưng cũng không phải là phương ỷ mạnh hiếp yếu. Có thể người này cũng không phải là dạng ác danh tận trời như bên ngoài đồn đại. Triều Địa gật đầu lấy ra mấy chiếc hộp ngọc trong suốt, hóa thành dài chừng một trượng, sau đó đặt những thi thể kia vào bên trong, rồi lại thu nhỏ lại cho vào trong vòng tay chữ vật. Toàn bộ quá trình này, Triều Địa tỏ ra nghiêm túc, vẻ mặt từ bi, mà Thư Sinh cũng ở bên cạnh chăm chú quan sát. Không ngờ rằng Triệu Huynh xuất thủ hào phóng như vậy, hộp ngọc này đều là băng ngọc trăm năm chế tác mà thành. Thư Sinh cũng lập tức mỉm cười, nói. Không sai, ban đầu Triệu Mỗ dự định dùng một số bảo vật thuộc tính băng để lưu giữ, nhưng lúc này sử dụng làm băng quan cũng 10 phần thích hợp. Triều Địa đáp lại sau đó nhướng mày nói thêm một câu. Thư Huynh, Triệu Mỗ còn một số việc phải xử lý một phen ở Tinh Thần Hải, xin cáo từ Thư Huynh tại đây. Thư Sinh cũng vội vàng thi lễ, trong miệng khách sáo tiễn đưa, Triều Địa lập tức hóa thành một đạo tử quang bay khỏi Nguyệt Trụ Phòng. Về phần tình huống rối ren sau khi Thiên Hạ Cư Sĩ chết, lại để lại cho Thư Giang Nam kia giải quyết. Tiền bối, hiện tại có thể nói hay không? Vì sao người lại coi trọng thi thể này như vậy? Ngoại trừ dương khí rồi rào ra dường như cũng không có gì nổi bật. Triều Địa lập tức tò mò, hỏi. Người có chú ý tới hay không? Tư chất của khối thi thể này chính là ngũ linh căn đó. Hỗn Nguyên Tử cười nói có chút kích động. Quả thực là ngũ linh căn. Lẽ nào tiền bối đã nhìn trúng khối thi thể này sao? Muốn làm nhục thân của mình sau này chưa gì? Nhưng ngũ linh căn cũng không hiếm thấy, vì sao lại chọn chúng khối thi thể này thế? Triều Địa lập tức có chút kinh ngạc, ngay cả khi đoạt được kim sát có thiên linh căn, Hỗn Nguyên Tử cũng không có hứng thú đặc biệt như vậy. Nhưng hôm nay đối với thi thể này lại mười phần quan trọng, nhất định là có chỗ không tầm thường gì đó. Ngũ linh căn thì thực sự cũng thường thấy, nhưng ngũ linh căn mà lại có chân dương chi thể thì hiếm thấy, vậy thì chính là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hỗn Nguyên Tử lập tức đắc ý, nói. Chân dương chi thể sao? Vạn bối là lần đầu tiên nghe đến điều này đó. Triều Địa nhíu mày hỏi một câu. Ấy, đương nhiên là ngươi chưa thể nghe qua. Ngươi chẳng qua là tiểu tu sĩ của hạ giới, làm sao mà biết được chân dương chi thể, một trong ba đại thánh thể trong luyện thể sĩ linh giới. Hỗn Nguyên Tử chẳng thèm ngoái nhìn, nhẹ giọng cười, nói. Triều Địa tỏ ra không giận, ngược lại vui mừng hỏi một câu. Linh giới sao? Ghi chép trong một số điển tịch thượng cổ chẳng lẽ là thực sao? Thật sự là có linh giới tồn tại cao hơn thế giới này sao? Lẽ nào tiền bối chính là đến từ linh giới sao? Hỗn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, nói. Không sai, tu vi của bản nhân ở linh giới căn bản ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng vì một chút nguyên nhân bị thương nặng, tu vi giảm mạnh cũng lưu lạc xuống hạ giới. Chỉ có ký ức là bản nhân vẫn giữ được 7-8 phần. Hỗn Nguyên Tử không đợi Triều Địa tiếp tục truy hỏi, chủ động nói. Tu tiên chia làm 9 đại cảnh giới, từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ, 5 cảnh giới này đều thuộc về hạ cảnh giới, tức là ở hạ giới cũng có thể tu luyện mà đạt được, mà luyện hư kỳ trở lên lại được xưng là thượng cảnh giới, cần phải đến loại thượng giới như linh giới hoặc là ma giới, có tầng thứ cao hơn mới có thể tiếp tục tu hành được. Vì thế cho nên, tu sĩ hạ giới các ngươi sau khi đạt đến tu vi hóa thần kỳ, đều sẽ trăm phương ngàn kế muốn phá giới phi thẳng, để đi lên thượng giới tiếp tục mà tu hành. Nếu như ngưng lại ở hạ giới, tu vi khó có thể tiến thêm được nữa, sớm muộn gì sẽ hao hết thọ nguyên mà quay về luân hồi chi đạo mà thôi. Thì ra là như thế, quả nhiên là vô cùng giống với cách nói thượng cổ lưu truyền lại. Tiền bối, phi thăng linh giới nhất định phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể làm được sao? Triều Địa suy nghĩ một chút sau đó hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử lập tức cũng khẳng định. Đúng. Đó là điều đương nhiên, không nói đến các loại nguy hiểm khi phá giới, chỉ riêng lực lượng không gian từ hạ giới đến thượng giới, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Cho dù là tu sĩ Hóa Thần Kỳ cũng rất khó lòng mà làm được, tốt nhất phải là tu sĩ Hóa Thần Hậu Kỳ đỉnh phong như vậy mới nắm chắc nhất định. Nói như vậy, chỉ có thuận lợi phi thăng thượng giới mới có thể tiếp tục tu tiên đại đạo rồi. Vậy thì linh giới và ma giới thì phân biệt như thế nào? Triều Địa tiếp tục lần lượt hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Thực ra vấn đề này bản nhân cũng không quá rõ ràng. Linh giới và ma giới hẳn là hai giới diện bình hành, nhưng cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một phần giao hòa, đến lúc đó ma giới và linh giới sẽ có rất nhiều thông đạo được mở ra, thậm chí có thể cho tu sĩ hai giới tới lùi hai giới với nhau. Đối với tu sĩ hạ giới các người mà nói, thông thường là lấy thiên địa linh khí là bổn nguyên tu luyện, đến sau khi tu luyện viên mãn, liền có thể phi thăng lên linh giới. Mà ở một số hạ giới, trong thiên địa chân ma khí chiếm vị trí chủ đạo, nơi này loài người hoặc là loài thú sau khi tu luyện đến cảnh giới cực cao, cũng có thể phi thăng, chẳng qua bọn họ phi thăng chính là ma giới. Lần nói chuyện này của Hỗn Nguyên Tử đã bao hàm rất nhiều nội dung mà Triều Địa chưa từng nghe thấy bao giờ. Có một số hạ giới sao? Thế nào? Lẽ nào là có rất nhiều hạ giới sao? Triều Địa kinh ngạc hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười, nói. Đó là điều đương nhiên. Hạ giới giống như các ngươi ở đây, lớn lớn bé bé không có 1 vạn cũng là 8.000. Nhiều đến như vậy sao? Triều địa kinh hãi một trận, sau đó lập tức lại hỏi thêm. Còn linh giới thì sao? Linh giới chỉ có một hay là cũng có rất là nhiều? Hỗn Nguyên Tử lúc này hơi bối rối, nói. Cái này đúng thật là ta cũng đang tự hỏi. Có thể đối với linh giới, sát với tiên giới càng cao hơn, linh giới cũng phải có rất nhiều thì phải. Nhưng bản thân ta cũng chỉ biết là chỉ có một chỗ linh giới, nhưng phạm vi của nó rất là rộng, căn bản không phải tu sĩ hạ giới các ngươi có thể tưởng tượng được. Tiên giới trên linh giới sao? Nơi đó chính là chỗ tiên nhân trong truyền thuyết ở sao? Triều địa lúc này tỏ ra phấn khởi dị thường. Đạo tu tiên hư vô và mờ mịt, và lại cũng gian nan dị thường, dù sao cũng không có ai gặp được tiên nhân chân chính, thật sự có hay không tồn tại một nhánh tiên lộ không ai dám khẳng định. Hỗn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, nói. Tiên giới đối với ta cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Có tiên nhân ở trong đó hay không cũng hoàn toàn không thể nào biết được. Nhưng nghe đồn linh giới đã từng có đại năng tiền bối, có thể độ kiếp bay lên tiên giới trở thành tiên nhân. Triều địa tưởng tượng khung cảnh tiên giới và linh giới, đem tâm tư của mình thổi về phía 9 tầng mây. Sau đó một lúc lâu triều địa lại hỏi thêm. Tiền bối, luyện thể sĩ không phải chính là phương thức tu luyện của Phật môn sao? Có thể đem thân thể đắp nặng làm kim thân, khiến cho đạt được cảnh giới pháp khí bất phôi. Vậy thì luyện thể sĩ của linh giới là như thế nào? Rốt cuộc tam đại thánh thể có gì thần diệu? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra xem thường, nói. Luyện thể sĩ phàm trần các người, nhiều nhất chỉ có thể rèn luyện thân thể cường tráng mà thôi. Linh giới tài nguyên phong phú cùng với linh khí tràn đầy mới có thể tu luyện ra thân thể dũng mãnh thật sự. Mấy thứ này, nếu ngươi có cơ hội phi thăng thượng giới, tự nhiên cũng sẽ rất rõ ràng mà thôi. Nếu không thể thì cũng không hề có giá trị gì. Linh giới luyện thể sĩ ai nấy đều hùng mạnh, có thể chỉ bằng vào song quyền của mình là có thể chống lại sự công kích của linh bảo, mà sự thật hiếm có truyền lại, thậm chí có thể chống lại thông thiên linh bảo đó. Chỉ dựa vào thân thể là có thể chống lại thông thiên linh bảo sao? Triều địa nhất thời cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được, điều đó đã phá vỡ rất nhiều hiểu biết của hắn đối với tu tiên giới hiện tại. Không sai. Tại linh giới, luyện thể cũng là một trong những phương thức tu luyện thông thường. Cũng không phải chỉ có Phật môn mới có, các đạo các môn đều có loại tu luyện này. Hỗn Nguyên Tử lập tức lên tiếng, nói. Nói như vậy, tiền bối dự định sau này đi theo con đường luyện thể sĩ, cho nên mới 10 phần có hứng thú đối với nhục thân chân dương chi thể kia sao? Triều địa mỉm cười hỏi thêm. Cũng không hoàn toàn đúng, ta dự định đi thêm một con đường gian nan hơn nữa, chính là pháp thể song tu, pháp lực và luyện thể cùng tu luyện song song. Như vậy tuy rằng tiến độ gian khổ, nhưng thực lực hùng mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp. Hơn nữa, quan trọng là ngũ linh căn có thêm chân dương chi thể, đối với ta đi theo con đường pháp thể song tu 10 phần phù hợp. Nhưng mà chân dương chi thể phải vĩnh viễn bảo trì trong thân thể nguyên dương mới có thể sử dụng được, sợ rằng của ngươi cũng không có thích hợp. Hỗn Nguyên Tử nói liền một mạch, dường như là sợ Triều Địa tranh đoạt cỗ thân thể này với hắn, vì vậy cuối cùng mới bổ sung thêm một câu. Triều Địa nhẹ giọng cười, nói. Không nói đến cơ hội đoạt xá chỉ có một lần, vãn bối sẽ không vì vậy mà giành lấy bộ thân thể này. Hơn nữa thọ nguyên của vãn bối hết sức là khẩn trương, nếu còn muốn tiếp tục đại đạo tu tiên tuyệt đối không đoạt xá tu hành một lần nữa, cho nên vãn bối sẽ không tranh đoạt với tiền bối thân thể này đâu. Được lắm, như vậy là hay nhất đó. Hồn Nguyên Tử thở dài một hơi, nói: Ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi, ta sẽ từ từ nói tỉ mỉ về chuyện của linh giới. Hơn nữa có rất nhiều đại thần thông căn bản liên quan tới Hỗn Nguyên Quyết, sau khi tu vi của ngươi đạt tới cũng sẽ nhất nhất nói cho ngươi biết. Thi thể này ngươi tạm thời cho vào trong băng quan, đợi đến sau khi ngươi đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, có thể thay ta thi triển bí thuật hòa hợp hồn phách ta cùng thân xác này. Dạ, tất cả y theo tiền bối cẩn dặn. Triều Địa vui vẻ đáp lời, cùng lúc đó nghi hoặc nói: Tiền bối, trước đây không phải ngài nói muốn tìm thân thể tươi mới phù hợp sao? Thân thể này hiển nhiên đã bị luyện hóa rất lâu ngày, liệu có còn có thể sử dụng được không? Hỗn Nguyên Tử cười đắc ý ha ha, nói: À ha ha ha! Trước đây quả thực là không được, nhưng hiện tại ngươi đã có vạn mộc chi linh, đủ để cho thân thể lại có sức sống mới. Lúc đó có thể dùng để thi triển bí thuật, trở thành một phần của thân thể ta. Ồ, hóa ra vạn mộc chi linh còn có tác dụng như vậy. Triều Địa thầm nói ở trong lòng. Trong lúc Triều Địa cùng Hỗn Nguyên Tử đồng thời giao lưu không ngừng thông qua thần thức, cũng đã giả trang thành một tu sĩ kết đan kỳ, thông qua truyền tống trận đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Sau đó, hắn cũng không dừng lại lâu ở Phương Thị, lại trực tiếp truyền tống đến Doanh Châu Tiên Đảo. Thế nào, bây giờ ngươi muốn đi đến thượng cổ phong ấn không gian kia sao? Hỗn Nguyên Tử thoáng lo lắng hỏi một câu. Triều Địa cũng lập tức trả lời quả quyết. Không sai, vạn bối vô tình biết được chỗ đó có một món trọng bảo, vạn bối không muốn bỏ qua nó. À, báu vật quan trọng nào lại có thể khiến cho ngươi giàu có như vậy phải động tâm thế? Hỗn Nguyên Tử không khỏi có vài phần tò mò. Điều này vạn bối còn không biết, nhưng chỉ sợ là cũng không kém gì linh bảo. Triều Địa hơi nhếch khóe miệng, nói. Chẳng qua là ngươi phải cẩn thận đó. Người của huyết ý môn cũng có thể ở ngay trong đó, cũng có khả năng có một đại tu sĩ tồn tại. Với thần thông bây giờ của ngươi, một mình chống lại đại tu sĩ có lẽ sẽ không lo lắng lắm, nhưng nếu đối phương có không ít người tương trợ, vậy thì rất có thể sẽ không ổn, trừ khi ngươi có hơn 10 khối thượng phẩm băng linh thạch. Hỗn Nguyên Tử chân thành nhắc nhở một câu. Hôm nay Triều Địa còn cách Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải xa nữa, hơn nữa thậm chí đã giúp mình tìm được một cỗ thân thể cực tốt. Ngày mình trở lại tu tiên giới cũng không còn xa nữa, bởi vậy lúc này Hỗn Nguyên Tử vô cùng thấp thỏm đối với sự an nguy của Triều Địa. À, đã tạ tiền bối đã nhắc nhở. Triều Địa sau khi nói một câu cảm tạ, cũng đã nói ra ý nghĩ chính của mình. Thực ra thì cũng không dám giấu giếm, tên đại tu sĩ kia cùng với vạn bối có huyết hải thâm thù. Trước kia vạn bối đã tự tay giết cháu của hắn, mà rất có thể hắn lại là thủ phạm đứng sau cái chết của ái thê vạn bối. Khi vạn bối còn là ở tu vi kết đan sơ kỳ, người này đã từng treo thưởng 30 vạn linh thạch truyền lệnh truy sát vạn bối. Ôi, tiểu tử ngươi thật sự gây sự không ít đâu. Chỉ mới vừa tu vi kết đan kỳ, vậy mà đã liên tiếp bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ phát lệnh truy lã. Có thể sống đến hôm nay, coi như là một kỳ tích lớn rồi đó. Hỗn Nguyên Tử nhíu mày cười khổ một tiếng. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười, hắn còn không nhắc tới Thiên Huyễn lão mà, lão quái nguyên anh này rất có thể chỉ vì truy sát mình, lấy được thí thần kiếm sẽ không tiếc hao phí thời gian vài năm, điên cuồng chạy trốn ngàn vạn dặm, từ nội tinh thần bay tới đảo số 1, may mà khi đó hắn đã sớm tới Đại Chu Quốc, nhưng rất có thể Định Giác lão tăng lại vì vậy mà ngã xuống. Người này vạn bối cũng không thể buông tha, nhưng mà lúc này hắn đã trở thành đại tu sĩ, vạn bối cũng chỉ có thể buông tha mà thôi. Nhưng mà ở trong nơi phong ấn không gian kia, ngược lại vạn bối chiếm được phần hơn cũng không ít. Chỉ trên địa hình chi tiết cùng với một số không gian cấm chế vô cùng bí ẩn, vạn bối tự tin có thể hiểu rõ ràng hơn đối phương. Bởi vậy tại địa phương kia, ngược lại vãn bối sẽ càng thêm dễ dàng hơn, nếu như có cơ hội đặc biệt, thậm chí là có thể diệt trừ người này. Triều Địa nói ra một phen, đã biểu lộ ý đồ và quyết tâm của mình. Hỗn Nguyên Tử chỉ ừ một tiếng không hề trả lời. Sống chung nhiều năm như vậy, hắn cảm giác được Triệu Địa cũng không phải là phường hiếu sát, thế nhưng một khi hắn đã động sát tâm, phần nhiều là sẽ không lưu tình chút nào giết chết đối phương triệt để hoàn toàn, tuyệt đối không lưu lại hậu họa sau này. Một đại tu sĩ có thù giết chết thân nhân của mình, nếu như bỏ mặc cũng sẽ gây ra tâm ma không nhỏ ở trong lòng. Nếu như mượn cơ hội này để diệt sát đối phương, đây cũng chính là một lựa chọn không tệ một chút nào. Triều Địa đã có Thiên Vũ Hạc cấp bậc linh bảo, không nói đến cái khác, tốc độ chạy trốn thoát thân dứt khoát là hạng nhất, bởi vậy Hỗn Nguyên Tử cũng không tiếp tục mà khuyên can nữa. Ở trên địa bàn Doanh Châu Tiên Đảo, tu sĩ cao cấp phe chính đạo vô cùng hiếm thấy, bởi vậy Triệu Địa đã sớm thay một bộ áo bào màu trò, đồng thời mượn mấy cỗ phân thân lộ ra một chút thi khí, lại mượn U Lan và U Nhược dùng nguyên khí che đậy sắc mặt thành màu xám đen, như vậy thì tu sĩ khác nhìn thấy sẽ cho rằng là một tu sĩ kết đan kỳ của quỷ môn. Đã có một thân ngụy trang mà tu sĩ dưới nguyên anh kỳ không thể nào nhìn thấu, Triều Địa dễ dàng thoải mái bay lượn trên không ngoài khơi ở phụ cận Doanh Châu Tiên Đảo, rất nhanh cũng đã tiếp cận được mục tiêu của mình. Đây là một mảnh hải vực trống trải, nếu không phải xung quanh trăm dặm bốn phía đều có một hoang đảo nhỏ không người, Triều Địa không có cách nào dễ dàng xác định vị trí như vậy được. Triều Địa lặng lẽ buông thần thức tìm kiếm xem bốn phía, xung quanh trong 200 dặm cũng không có tu sĩ nào khác. Vì vậy Triều Địa yên tâm lấy ra một khối ngọc phù màu trắng vô cùng tinh xảo, to bằng bàn tay. Trên ngọc phù có hình dạng giống như một con phi cầm này, vẽ đầy các loại phù văn còn đang chậm rãi lóe ra quang mang. Phá giới phủ sao? Ha ha, tiểu tử, thủ đoạn luyện khí của ngươi quả thật là không kém. Thứ này nguyên liệu luyện chế cũng chỉ thông thường mà thôi, mà yêu cầu đối với thuật luyện khí và thuật chế phủ tương đối là cao. Với tu vi nguyên anh kỳ của ngươi, không có thiên phú cực cao sợ rằng luyện chế mấy trăm lần cũng khó có thể thành công. Hỗn Nguyên Tử lập tức đã nhận ra lai lịch của miếng ngọc phù này, trong miệng của lão khen ngợi không ngớt. Thì ra là thế, vạn bối đã thật vất vả thu thập được mấy chục phần tài liệu, thế nhưng cũng chỉ luyện chế ra được vài đạo phá giới phù, còn tưởng rằng là trình độ luyện chế của mình còn quá kém chứ. Triều Địa có hơi kinh ngạc, nói... Vài đạo phá giới phủ sao? Khó trách ngươi dám xông vào phong ấn không gian này. Trong khi Hỗn Nguyên Tử còn đang kinh ngạc về thủ đoạn luyện khí cao siêu của Triều Địa, lúc này cũng đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Triều Địa có phá giới phủ trong tay, có thể dễ dàng lui tới trong phong ấn không gian, nếu như có nguy hiểm cũng sẽ có thêm một thủ đoạn để chạy trốn. À ha ha! Tiểu tử ngươi chuẩn bị thật là chu đáo đó. Những phá giới phù này đúng là lúc trước chính ngươi đã luyện chế ra sao? Cần gì phải làm như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ ta đây tham lam những tài liệu này của ngươi sao? Trong giọng nói của Hỗn Nguyên Tử lộ ra vẻ không hài lòng. Thủ đoạn luyện khí của Triệu Địa cực kỳ cao siêu, Hỗn Nguyên Tử nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng mỗi khi Triệu Địa luyện khí đều bỏ hắn qua một bên không lưu tình một chút nào, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. À, tiền bối hiểu lầm rồi đó, chỉ là vạn bối không dám phân tâm khi luyện khí, sợ nhất là có người quấy rối mà thôi, ngay cả quỷ nô cũng không dám mang theo bên mình đó. Triệu Địa thản nhiên cười giải thích. Sau đó hắn lẩm bẩm trong miệng, rót thật nhiều linh lực vào ngọc phù trong tay của mình. Trên ngọc phù liên tục chớp động linh quang màu trắng, lóe ra từng nét phù văn linh động vô cùng, giống như là vật đang còn sống vậy. Một lát sau, miếng ngọc phù này lại hóa thành một con chim nhỏ lớn khoảng vài tấc, mà những phù văn này lại vẽ ra chi tiết mắt mỏ và bộ lông của chim nhỏ, lúc này nhìn thấy vô cùng là sinh động. Nhưng vào lúc này, chim nhỏ giương cánh lên hai cánh nhẹ nhàng vỗ, nhắm thẳng vào một chỗ nào đó giữa hư không. Một đạo bạch quang từ trong hai cánh của nó chợt bay ra, bất ngờ cắt chỗ hư không ấy thành một cái khe hở màu trắng rộng một tấc, lớn chừng một thước ở giữa không trung. Triệu Địa đánh ra một đạo pháp quyết về phía tiểu điểu, lập tức nó hóa thành một mảnh bạch quang bao phủ Triệu Địa vào trong đó, cũng lập tức bị cái khe kia hút vào bên trong. Trong nháy mắt, khe hở màu trắng lại lần nữa biến mất, mà Triệu Địa và chim nhỏ đều biến mất tại chỗ không thấy nữa. Ngoại trừ dao động không gian rất nhỏ lưu lại, nơi này cũng không có bất kỳ biến hóa gì khác. Triệu Địa cảm thấy bạch quang chợt lóe trước mắt, sau đó thân hình đã ở trong một mảnh băng thiên tuyết địa trắng xóa. Triệu Địa tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ, mảnh không gian này đúng là huyền hàn cảnh kia, trước đây hắn hay tìm kiếm ở chỗ này được rất nhiều cửu hàn huyền minh thủy, thậm chí đến bây giờ vẫn còn lưu giữ lại một số. Lúc ấy khi hắn vừa tới đây, còn cần thi triển linh lực màn hào quang hộ thể mới có thể chống đỡ được hàn khí, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã là nguyên anh trung kỳ, chỉ dựa vào dao động linh khí toát ra ngoài thân thể, tự nhiên là có thể dễ dàng ngăn cách những hàn khí này bên ngoài thân thể. Triệu Địa phóng mắt nhìn lại, bốn phía là một mảnh băng tuyết trắng xóa, ngoài trừ một số băng sơn tuyết lĩnh cao ngất, liếc mắt nhìn qua một cái không sót chút gì. Tuy rằng bản lãnh của người tu tiên cao cấp đã gặp qua là không thể quên được, nhưng Triệu Địa vẫn không thể nhìn ra vị trí hiện tại của mình là ở đây, xem ra khu vực này trước đây hắn vẫn chưa từng thăm dò. Lập tức hắn làm như cách cũ, thả băng phong giao ra lệnh cho nó cảm ứng khí băng hàn nơi nào là nồng đậm nhất, sau đó hắn dựa theo chỉ thị của băng phong giao, lựa chọn một phương hướng nào đó chậm rãi để phi hành, đồng thời cũng buông ra hết thần thức, điều tra xem có tu sĩ khác tồn tại hay không. Không bao lâu sau, trước mắt của Triệu Địa chợt sáng ngời, một khu vực rất lớn trần nhãn như gương xuất hiện trước mắt của hắn, rõ ràng là một mảnh hồ băng hết sức là bằng phẳng và sạch sẽ, cũng rộng chừng mấy trăm dặm, cùng lúc đó những cảnh tượng trước mắt cũng từ từ hiện lên. Chuyện này có nghĩa là hơn 200 năm trước, hắn đã từng đến nơi này rồi. Triệu Địa lập tức mỉm cười, nói... Tiền bối, phụ cận có một địa phương vô cùng là kỳ dị. Vạn bối muốn mời tiền bối phân biệt tỉ mỉ một chút, tin tưởng với thân phận cao nhân linh giới trước đây của tiền bối, nhất định là có thể nhìn ra một số chỗ khác với bình thường. À, địa phương nào thế? Xa cách 200 năm ngươi vẫn nhớ mãi mà không quên, xem ra xác định không phải là tầm thường rồi. Hỗn Nguyên Tử vô cùng có hứng thú, nói. Đúng, đúng là như vậy đó. Triệu Địa gật đầu nói, sau đó ngự băng phong giao chuyển hướng bay đi thẳng tới một nơi nào đó. Trong cùng lúc đó, trong một không gian u tối nào đó, hắc khí thổi từng tia khiến cho người ta nghẹt thở. Lúc này có hơn 100 người đang ở trong một sơn cốc bốn phía bị ngọn núi màu đen cao to vây quanh. Lúc này ai nấy đều đang vô cùng bận rộn. Những người này dường như là đặc biệt e ngại từng tia hắc khí trong không khí xung quanh, mạnh ai nấy tế xuất ra từng màn hào quang phòng ngự dày mỏng khác nhau. Trong số những người này, tu vi tối thiểu cũng là kết đan sơ kỳ, mà có tới 5-3 người có tu vi nguyên anh kỳ, thậm chí còn có cả một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Những tu sĩ kết đan kỳ này quá nửa là đều cầm trong tay trận bàn trận kỳ đủ các loại kiểu dáng, đi lại khắp nơi trong sơn cốc, thỉnh thoảng xuất ra pháp bàn trong tay dò xét biến hóa của cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng còn cắm trên mặt đất hoặc là trong núi đá từng trận kỳ hoặc là bày từng khối trận bàn. Những tu sĩ này không ngờ đều là đại sư trận pháp kết đan kỳ.